Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba, ba không phải vì muốn ngăn cản con theo đuổi chị Lan cho nên mới nói chị ấy là mẹ chứ. Chị ấy quá trẻ rồi, thoạt nhìn còn trẻ hơn chị Tiểu Phiếm. Chị ấy làm sao có thể là mẹ con? Ba đừng tùy tiện tìm lý do gạt con. Trung Lý Phần cười đến đôi môi sắp rút gân. Nhưng tuy nhiên, cậu thấy ba không trả lời, thậm chí ngay cả chị Lan cũng không có phản bác. Chẳng lẽ đây là thật sao? Chị Lan, chị thật đúng là mẹ sao? Đừng à, cậu không muốn làm đứa trẻ đáng thương trong mấy bộ phim đau buồn đâu. Nếu em thật sự vô tình như vậy, anh cũng không có lời nào để nói, chẳng qua là cảm thấy đáng thương cho Tiểu Phân. Trung Lý Minh Khiên không quên ở một bên kích thích cô. Hắn từng cho là con trai có lẽ là vật cản ghép lại hắn và Lam Hân Ân, nhưng vật cản cũng có lúc lại là đá kê chân. Lan Hâm Ân tức giận nhìn hắn, cô không muốn đối mặt với tình huống này, mới không cho hắn nói gì với Tiểu Phân. Nào ngờ hắn hèn hạ như thế, căn bản cũng không giữ chữ tín. Tiểu Phân, cô khó thở nhìn đôi mắt hơi ẩm ướt của cậu, trái tim có chút chua xót. Tiểu Phân nhất định sẽ hận cô, hơn nữa sẽ rất hận cô. Nói không chừng cậu sẽ không bao giờ đi bên cạnh vui vẻ gọi tên cô nữa, thậm chí sẽ không coi cô tồn tại. Cô sao lại bức mình vào trong khốn cảnh này? Đừng gạt em, sẽ không có chuyện trùng hợp như thế đâu. Cậu mặc kệ đấy, về sau cậu không thể theo đuổi chị ấy, còn phải gọi chị ấy là mẹ. Hơn nữa cậu còn phải hỏi mẹ sao lại không cần cậu. Cậu mới không nên hỏi vấn đề rỗng tuếch này. Nhưng trái tim cậu rất đau. Mẹ xin lỗi Tiểu Phân, mẹ xin lỗi. Lan Hâm Ân run tay muốn ôm lấy cậu, lại thấy cậu nhấc chân chạy như điên lên lầu 2. Tiểu Phân, cô không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, đều là do Trung Ly mình khiết tự động đáng giận. Anh không phải đã đồng ý với tôi, sao không nói cho con biết sao? Tại sao anh không giữ lời hứa? Anh thật quá đáng. Trung Ly mình khiết hếch mày, được ăn cả, ngã về không nói. Tiểu Phân khóc, đứa bé này từ trước đến giờ không khóc. Nó cũng giống em, mặc kệ tính cách hay bề ngoài, nó không chỗ nào là không giống em. Em là mẹ, có phải nên an ủi nó đi không đây? Em có phải nên đền bù nó? Cô có thể không quan tâm sự hiện hữu của hắn, nhưng cô không có khả năng không để ý tới con trai chứ. Cô không phải loại người có tâm địa sắt đá đó, nhưng nếu đúng vậy thì hắn thua cuộc. Tôi... Lan Hâm Ân sửng sốt. 8 năm nay đều là một mình anh chăm sóc nó, bất kể là uống sữa hay là thay tã, thậm chí là dẫn nó đi học, đi ra ngoài du lịch. Là mẹ nó, chẳng lẽ em không làm được chút chuyện cho nó sao? Thừa dịp bây giờ còn sớm, em có thể gần gũi nó, bằng không chờ tới khi nó lớn hơn nữa, dù em muốn gần gũi nó cũng sẽ không để ý tới em. Hắn cố ý nói nặng, chính là muốn cô dao động, cho dù làm cô ấy cảm thấy đau khổ, hắn cũng phải bức bách cô ấy thêm nữa. Lan Hâm Ân sững sờ, ngước mắt lên nhìn cầu thang, nhưng không có dũng khí bước đi. Cô sợ sệt không dám nhúc nhích. Những nghĩ tới đứa bé đáng yêu, Tiểu Phân khóc, cô thật sự không cách nào không để ý. Trung Lý Minh Khiết nhìn cô từng bước lên lầu, môi mím chặt, đáy lòng vui vẻ cũng không dám phát ra tiếng. Còn chưa biết thắng thua, nhưng nhìn trước mắt, giống như đã bắt đầu tốt lên rồi. Ôm đứa bé đi đi, tôi không muốn nhìn thấy nó. Phòng sinh còn chưa đẩy hắn ra. Lan Hâm Ân mặc dù suy yếu, nhưng vẫn quật cường hầm hư, vẫn không nhìn y tá ôm đứa bé sơ sinh tới. Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn. Một khi nhìn, quyết tâm của cô nhất định sẽ dao động. Nhưng... y tá có chút không thể lý giải. Tôi mệt rồi, tôi không muốn nhìn nó, tôi mệt quá rồi. Cô rốt cuộc là làm đúng hay sai? Cô không dám suy nghĩ vấn đề này, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ là chờ thời gian từng giây từng phút xét xử quyết định của cô rốt cuộc là đúng hay sai. Đúng hay sai, cô không biết, ít nhất bây giờ còn không biết. Nhìn Trung Ly Phần vẫn kéo góc áo của cô mà ngủ thiếp đi, chẳng biết tại sao cô biết bản thân không muốn rời xa đứa bé này, môi cô rất tự nhiên nở nụ cười. Đây là cảm giác hạnh phúc sao? Cô không có cách nào xác định đây là cảm giác gì, nhưng ít nhất cô cũng không ghét nó, thậm chí còn cảm thấy thích. Nhưng cô thật không biết mình thì ra là người có tính nhẫn nại như thế, lại có thể nói chuyện suốt đêm cùng với một tiểu mao đầu. Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ,

Hắn trở mình, khẽ lay động chung ly phần. Tiểu Phần, con dậy là ba sẽ hôn con đó. Này, anh làm cái gì đó? Lan Hâm Ân hơi tức bổ nhào về phía trước, thật sự không thể để hắn đánh thức con trai. Nào ngờ khăn tắm trên người bị kéo căng, liền bị xé toang rơi xuống trước mắt. Chung ly minh khiết, không mất tiền lại được thưởng thức da thịt trắng nõn sau khi tắm, khiến mắt hắn cứ đăm đăm vào đó. Lan Hâm Ân chật vật cầm khăn tắm lên bọc người lại, khuôn mặt đỏ bừng, không giấu đi đâu được, hoàn toàn không dám ngước mắt nhìn hắn. Anh nhìn thấy... Giọng cô run run, hắn nhất định đã thấy hết rồi. Sau khi sinh Tiểu Phân, vóc dáng cô tuy không có thay đổi quá nhiều, nhưng cô tin mình nhất định kém mấy cô gái tóc vàng trẻ đẹp bên Anh Quốc. Cô đã sắp 30 tuổi, đã sớm không còn trẻ nữa rồi. Cô biết không cần phải so đo mới mấy cô gái tóc vàng phương Tây, nhưng cô không ngăn chặn được loại tâm tính này, không có cách nào không đi so sánh. Hắn nhìn thẳng ậm ừ nói. Rất rõ ràng, hơn nữa còn không nháy mắt. Làn da trắng nõn, hơi hơi hơi hơi đỏ, tròn trịa mềm mại lướt qua mặt hắn, khiến hắn cảm giác như mình là một thằng nhóc mới lớn, suýt nữa không khống chế được dục vọng của bản thân. Đi ra ngoài. Nghe hắn ngây ngốc trả lời, cô không khỏi có chút thẹn quá hóa thành giận. Em nói nhỏ một chút đi, bằng không thật sẽ đem đánh thức Tiểu Phần đó. Anh không muốn phải ôm nó ra sao? Vậy đánh thức nó thì có thế nào? Cô tức giận. Đó là... Nói giỡn sao? Nhưng hắn nào biết cô dễ thẹn quá hóa giận như vậy. Ba. Trung Lý Minh Khiết vừa quay đầu lại, quả thân thấy con trai xoa xoa đôi mắt tròn tròn ngồi dậy, một bộ tỉnh táo, vội vàng dùng tay che mắt cậu lại, không nói lời nào ôm cậu chạy khỏi hiện trường gây án. Lan Hân Bân nghe được tiếng đóng cửa mới ngượng ngùng ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, ảo não nhanh chóng thay đổi quần áo, chán nản ngồi trên giường. Ăn sáng thôi. Cô nhiều lần cân nhắc nghĩ mình có nên mở cánh cửa này ra không, sợ vừa đi xuống lầu cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Nhưng không được, nghĩ từ hôm nay phải ký hợp đồng, cô lại không thể không đến công ty. Vậy mà vừa mới đi xuống liền nhìn thấy người đàn ông khó ưa kia đang cười câu hồn đứng ở cạnh cầu thang, vươn tay muốn dắt cô xuống lầu. Cô đứng ở bậc thang cuối cùng, nhìn chăm chăm hắn hồi lâu, ác ý không để ý tới hắn, tự đi vào phòng khách. Mà cô vừa ngồi lên ghế liền bị thứ gì đó đâm đau, khiến cô nhè răng trợn mắt, không phát ra được tiếng nào. Mẹ, ăn sáng thôi. Nghe thật là ngọt ngào, dù là cô trời sinh tính lạnh nhạt, cũng bị cậu hòa tan rồi. Mẹ không đói. Cô đã hoàn toàn tiếp cận với cái thân phận này. Có thể không tiếp nhận được sao? Sau khi biết được mọi chuyện về con trai, cô còn có thể hùng ác quyết tâm cự tuyệt ư? Cô còn chưa tuyệt tình tới mức không để ý tới con trai của mình đâu. Nhưng ba nói, chờ sau khi mẹ ăn sáng xong, ba sẽ dẫn chúng ta đi chơi. Cậu rất là chờ mong. Mẹ, con rất ít khi đi chơi với ba, nhưng hôm nay con lại được đi chơi với cả ba và mẹ, con rất là cao hứng. Cậu miễn phí dâng tặng một nụ cười ngọt ngào chết người không đền mạng, làm Lan Hân Âm người dại. Đi chơi? Cô ngước mắt lên thấy Trung Ly Minh Khiết đang cười âm hiểm. Hắn cố ý. Đúng vậy, thế nên mẹ phải nhanh lên, ăn sáng xong chúng ta còn phải lên đường. Không nghĩ tới cô gái đầu tiên hợp nhãn lại là mẹ mình, thật sự là một việc đời khó liệu. Nhưng không sao, cậu nhặt được một người mẹ cũng là chuyện tốt. Chỉ là không hiểu mẹ tại sao không ở cùng ba. Hôm qua mẹ nói một tràng, nhưng cậu nghe không hiểu chút nào. Tuy vậy cậu cũng đoán được, vấn đề nằm trên người ba cậu. Nhưng ba nói, ba muốn lừa mẹ về Anh Quốc, bằng không cũng sống cùng nhau ở đây. Vậy cậu đương nhiên phải hỗ trợ có phải không? Mẹ, cô hôm nay phải ký hợp đồng, hơn nữa còn là hợp đồng rất quan trọng. Mau lên đi, mau lên đi. Trung Ly Phần nào có quản việc này, lập tức thúc cô, cũng không quản cô có gật đầu hay không. Dù thế nào đi nữa, cậu nhất định phải hỗ trợ ba lừa mẹ về Anh Quốc. Bằng không sau này, cậu cũng không có mẹ để mà làm nũng nữa rồi. Có mẹ thật tốt, mẹ sẽ cười ngọt ngào, còn có thể ôm cậu ngủ. Giống ba thì cậu mắc ói luôn, cho nên cậu quyết định, cậu muốn mẹ cùng về. Bằng không cũng sẽ sống ở đây, cho dù là không chừa thủ đoạn nào, cậu cũng sẽ không tiếc. Này, anh làm cái gì thế hả? Sau khi bị buộc phải nuốt hai cái bánh mì, Lan Hâm Ân bị áp giải về phòng ngủ. Chúng ta muốn đi ra ngoài chơi, đương nhiên phải thay một bộ thoải mái, thuận tiện đem tóc. Tay Trung Ly Minh Khiết linh hoạt, cởi búi tóc cô ra, mái tóc dài xõa xuống. Xõa tóc ra, cảm giác không thoải mái hơn hay sao? Anh... Cô là ngại khuôn mặt như em bé của mình mới cố tình búi tóc lên, tên khốn kiếp này lại muốn cô buông xuống. Anh đừng có quá đáng. Đừng có lấy tiểu phần ra bức cô, nhân hại của cô cũng có mức độ. Anh thích tóc của em. Trung Ly Minh Khiết căn bản lờ đi uy hiếp như làm nũng này của cô, tự tiến sát lại gần, ngửi hương thơm nhàn nhạt, nhạt trên tóc cô. Đừng có dựa gần vào tôi thế. Trái tim như lỡ một nhịp, cô vội vã lùi sang bên cạnh. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Tha cho cô đi. Mau thay quần áo đi, hay là muốn anh thay giúp em? Trung Ly Minh Khiết lấy ra một cái áo phông trắng cùng với một cái quần jean cũng màu trắng, lắc lắc trước mặt cô. Bằng không, hay là anh đi nói với tiểu phần? Đưa đây. Lan Hâm Ân oán hận đoạt lấy quần áo trên tay hắn, hỏi cũng không hỏi bộ quần áo này là ở đâu có, chính đáng đánh giá bộ quần áo, lại thấy hắn nghiêng người tựa bên cánh cửa, tựa hồ không quyết định đi. Đi ra ngoài. Anh nghĩ là em cần giúp một tay. Hắn mết môi, thoạt nhìn rất vô tội. Đi ra ngoài. Hắn cho là cô phải mặc sườn xám hay là kimono sao hả? Đừng có khinh người quá đáng như thế chứ. Này, tôi đã nói với anh, hôm nay phải cùng xí nghiệp Trường Lưu ký hợp đồng rất quan trọng. Chuyện liên quan đến việc buôn bán cuối năm của bác Hằng, tôi không thể bỏ qua. Cô bị bắt cóc rồi. Hung thủ chính là Tổng Giám Đốc chân chính Trung Ly Minh Khiết của tập đoàn Bắc Hằng, mà đồng lõa là Trung Ly Phần, con của cô với hắn. Giờ phút này, cô đang bị trói trên ghế lái phụ không nhúc nhích nổi, ngay cả điện thoại cũng không có mang, làm cô ngay cả việc gọi điện để trì hoãn cũng không có. Vậy thì thế nào? Trung Ly Minh Khiết nhíu mày, căn bản không thèm để ý. Một bản hợp đồng đáng giá bao nhiêu? Trị giá 10 năm tuổi xuân của hắn, trị giá 10 năm để đổi hắn, đổi lấy sự cô đơn thôi sao? Cái gì mà thế nào? Cô quả thật không thể tin được, hắn lại tùy tiện như vậy. Anh có biết, nếu không ký hợp đồng này, ảnh hưởng tới tiến độ kinh doanh cuối năm thì cũng thôi. Nhưng nếu đến lúc đó, công ty vì vậy mà lợi ích bị giảm, vậy thì sẽ liên tiếp xảy ra nhiều vấn đề xấu không? May là anh không có vào đoàn cố vấn của công ty, bằng không, bác Hằng sớm muộn sẽ bị anh đùa cho xong luôn. Xong thì xong, dù sao anh cũng không hiếm. Nói hoàn toàn là giọng của con nhà giàu. Một cái công ty còn cướp người trong lòng của hắn, còn giữ lại làm cái gì? Dứt khoát đóng cửa luôn cho nhanh. Nhưng hắn lại sợ không có công ty đó, vậy không biết cô ấy sẽ trốn đi nơi nào nữa, cho nên mới muốn tới muốn đi. Ít nhất phải khiến cô ở đấy một lại một nơi xác định, hắn còn có thể nắm giữ được cô ở đó. Anh mắt trợn trắng, cô quả thật không còn gì để nói. Nếu anh không để ý, vị tổng giám đốc đại diện tôi đây còn nói làm gì nữa. Chỉ là tôi nói trước cho anh biết, cục diện kiểm tra sổ sách rối rắm lần này, anh phải chịu trách nhiệm. Chuyện không liên quan đến tôi mà kệ. Hắn là hoàng đế còn chưa vội, thái giám đã vội, cô tội gì hành hạ mình. Khó được người một nhà cùng ra ngoài, chớ bày ra tấm mặt thối tha ra. Tiểu Phân đang ở phía sau đấy. Trung Lưu Minh Khiết cười vui vẻ, lái xe ra ngoài ô. Ai là người một nhà? Lan Hâm Ân không dám nói ra miệng, sợ lại tổn thương trái tim con trai. Có người mẹ không chịu trách nhiệm như cô, đứa bé đã đủ xui xẻo rồi. Nhưng nếu cô lại cùng Trung Ly Minh Khiết cãi nhau, vậy cô với bố mẹ cô có gì khác biệt? Cô sẽ không để mình phạm phải loại sai lầm này, tuyệt đối không. Cô liếc con trai ngồi đằng sau, thấy cậu nhìn phong cảnh mới lạ bên ngoài, khẽ lên tiếng. Này, vậy chúng ta đi đâu đây? Ít nhất phải nói cho cô biết mục đích đi. Anh không phải này, hắn cũng không phải là không có tên. Mẹ, ba tên là Minh Khiết. Trung Ly Phần tốt bụng nhắc nhở, cậu rất lo lắng mẹ sẽ quên, sợ mẹ cũng giống ba, rất hay quên. Mình... Thật khó nói ra, cô không muốn gọi hắn, nhưng con trai cứ nhìn chằm chằm, lại khiến cô không thể không theo. Trung Ly Minh Khiết nhíu mày, cười đến rất đặc. Hắn bắt đầu cảm tạ con trai cưng rồi. Minh Khiết, chúng ta đi đâu đây? Cô mặc kệ rồi đây. Đến một nơi, không ai quấy rầy chúng ta. Cái cách gọi này, hắn cũng không thật hài lòng, chỉ là tất cả vừa mới bắt đầu. Hắn sẽ chờ. Hắn nói rồi, hắn nhất định sẽ chờ cô, trừ phi cô ấy không cần hắn chờ. Con trai, chơi vui không? Vui lắm ạ. Trung Ly Minh Khiết kéo Trung Ly Phần, tay kia tất nhiên là nắm tay Lan Hâm Ân đi về nhà. Đúng như hình ảnh của một gia đình ba người hòa thuận vui vẻ. Chỉ là nếu nét mặt của cô ấy vui tươi hơn chút nữa thì tốt rồi. Như vậy bức tranh gia đình này sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lần sau